phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 812. Hung danh lan xa, đoàn người một đường hướng tới Sơn Phúc khu tiến đến. Phía trước có không ít người đặt chân nơi này. Rất nhiều linh thảo cùng linh vật đã bị chia cắt. Bất quá có chút sinh trưởng thập phần giấu kín chưa bị người phát hiện linh thảo vẫn là bị mặc diễm. Tìm xuất ra, lại là một gốc cây cửu phẩm linh thảo tới tay. Lâu Mộ Yên mạnh mẽ ôm mặc diễm nhu nhu. Người quá lợi hại, bụi linh thảo này nhưng là nàng luyện chế một loại có thể tinh tiến dung hợp cảnh tu vi cửu phẩm. Đan dược chủ dược, ở Quảng Linh giới đều không tìm được. Không nghĩ tới không nghĩ qua là liền ở trong này bị mặc diễm phát hiện. Nơi này hoàn cảnh thật thích hợp cao cấp linh thảo sinh trưởng. Bất quá rất nhiều đều đã bị người đào, mặc diễm né tránh Lâu Mộ Yên ma thủ nhảy tới nàng bờ vai. Thượng, Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bắt tay vào làm cánh tay. Nhiều như vậy cao cấp linh thảo muốn là chúng ta đều có thể thu thập đến đại bộ phận thì tốt rồi. Nghe được của nàng tự nói, Quân Lạc Trần cười nhạo nói, ngươi chẳng lẽ còn tưởng đi cùng người ta thưởng linh thảo. Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên, câu môi yên nhiên cười, có gì không thể, hơn nữa ta chẳng lẽ không có thể sử dụng đổi sao? Cũng muốn nhân gia nguyện ý đổi mới được, đây chính là bên ngoài không sai biệt lắm đã tuyệt tích cửu phẩm linh thảo. Quân Lạc Trần dừng một chút nói, nếu vận khí tốt vực ngoại chiến trường mỗ ta địa phương còn khả năng xuất hiện 10 phẩm linh thảo. Mang đi ra ngoài tuyệt đối là vật báu vô giá, người đây sẽ không cần quan tâm. Lâu Mộ Yên sóng mắt lưu chuyển toàn là sáng rọi, sơn nhân chỉ có diệu kế. Quân Lạc Trần trắng nàng liếc mắt một cái, có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Hắn rất hiếu kỳ nàng lại đành ý định quỷ quái gì. Không thể, Lâu Mộ Yên hừ dân ca không để ý đến hắn, trong mắt sáng rọi càng thâm nùng. Những người khác thấy thế đều phi thường tốt kỳ, trong lòng như là miêu nắm lấy giống nhau. Yên nhi, ngươi có ý kiến hay? Minh Tu nắm tay nàng tới gần thấp giọng hỏi. Lâu Mộ Yên ngước mắt đối hắn chớp mắt cười nói. Có điểm ý tưởng, bất quá còn phải xem có thể hay không thi triển, của ngươi biện pháp hẳn là cũng không có vấn đề. Gì, Minh Tu cũng không hỏi nhiều. Hắn đối bản thân nữ nhân có cũng đủ tin tưởng. Lâu Mộ Yên khẽ cười nói, người đối ta ngược lại thật ra có tin tưởng, đó là tự nhiên. Minh Tu ở nàng trong lòng bàn tay vuốt phẳng vài cái, hai người tâm đều ngứa. Quân Lạc Trần, chúng ta nếu muốn tìm người khác làm giao dịch có phải không phải phải về đến trận doanh liên minh? Tổng bộ mới được. Lâu Mộ Yên vừa đi một bên nghiêng đầu hỏi, nàng cũng không muốn chạy tới chạy lui. Quân Lạc Trần đối vực ngoại chiến trường là mấy người chung quen thuộc nhất. Hắn nói, không cần, toàn bộ vực ngoại chiến trường mỗi cách một đoạn cự ly xa sẽ có một cái nghỉ ngơi trung truyền. Hồng hắc song phương trận doanh mọi người có thể đến nơi nào tiếp tế tiếp viện nghỉ ngơi, không? Sẽ đánh lên, Lâu Mộ Yên hưng chí càng đậm hỏi. Sẽ không, bình thường đều có quan quân duy hộ trật tự. Nếu dám bác sát trực tiếp sẽ bị diệt sát, không ai dám xúc phạm mần ni. Quân Lạc Trần trả lời. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi, chúng ta cách kế tiếp trung chuyển xa sao? Không xa, qua này tuyết sơn ở phi hành nửa tháng nên đến. Quân Lạc Trần trao trao mày. Người sẽ không là thật ngẫm lại cùng người khác giao dịch linh thảo đi. Quân công điểm chỉ có thể cùng quân nhu quan giao dịch. Cái khác này nọ rất khó đổi đến cửu phẩm linh thảo, quân nhu quan nơi đó có cửu phẩm đan dược. Hoặc là phù triện giao dịch sao? Lâu Mộ Yên lại hỏi, cửu phẩm đan dược cùng phù triện tự nhiên là có, nhưng là cần quân công điểm cũng rất nhiều. Căn bản không có lời, Quân Lạc Trần tâm tư vừa chuyển. Cười nói, nguyên lai ngươi là muốn dùng đan dược cùng phù triện đi đổi linh thảo. Khả ngươi có thể khẳng định nhân gia sẽ nguyện ý đổi sao? Có thể tiến vào vực ngoại chiến trường nhân đại đa số đều là đại gia tộc thiên tài đệ tử. Khẳng định sớm có chuẩn bị, đan dược ta cho rằng tạm thời là sẽ không thiếu, hắn lại bổ sung một câu. Lâu Mộ Yên từ chối cho ý kiến, cười yếu ớt nói, chờ xem là được, hiện tại là không thiếu đan dược. Nhưng về sau đâu, huống chi của nàng đan dược cùng phù triện cũng sẽ không là trên người bọn họ mang theo cái loại. Này cấp bậc cùng công hiệu có thể so sánh, tới Tuyết Sơn Sơn Phúc, chung quanh đều là đánh nhau dấu vết hòa khí tức, tử thi tùy ý có thể thấy được. Ngươi đem điều này đeo thượng, Minh Tu xuất ra một quả ngọc bội đưa cho Nạp Lan Ca nói. Nạp Lan Ca tiếp nhận thưởng thức một hồi hỏi, đây là cái gì, có thể che lấp ngươi thân phận huy chương gì đó, Minh Tu nói. Nạp Lan Ca dù sao cũng là Hồng Phương trận doanh địch nhân. Luôn luôn đi theo bọn họ bị Hắc Phương trận doanh nhân phát hiện hội chọc phiền toái. Đi, Nạp Lan Ca nghiền ngẫm đem ngọc bài mang ở trên người. Thân phận huy chương hơi thở quả nhiên liền không hiểu bị bắt liễm lên. Của ngươi trận pháp thiên phú rất mạnh, so linh văn tộc đám kia tự cho là đúng tên nhóm nhưng mạnh hơn nhiều, Nạp Lan Ca khen một tiếng. Minh Tu cười cười, vẫn được đi, dọc theo đường đi bọn họ đồng dạng gặp không ít hai phương trận doanh nhân. Đại đa số thời điểm song phương đều ở hỗn chiến, tình hình chung nếu gặp được Hắc Phương trận doanh bị Hồng Phương trận doanh áp chế phi thường lợi. Hại, bọn họ liền ra tay giúp đỡ, nếu Hồng Phương trận doanh bị Hắc Phương trận doanh áp chế. Bọn họ liền làm như không thấy tiếp tục hướng phía trước. Hai phương trận doanh nhân mỗi khi nhìn đến Mặc Hồng Y Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên trước tiên có thể đoán ra bọn họ chính là gần nhất truyền ồn ào huyên náo, Hồng Y song sát. Chủ yếu cũng là bởi vì hai người bộ dạng rất xuất chúng. Bởi vậy đại đa số mọi người sẽ chọn phòng bị tránh đi. Đương nhiên, cũng có một chút vì thiên lôi trúc không người sợ chết. Đánh lén mai phục các loại hoa chiêu ra hết tưởng đối phó các nàng. Bất quá ở tuyệt đối thực lực hạ, bọn họ đều thành Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trong tay trận pháp cầu cùng phù triện vật bồi táng. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hung danh thông qua huy chương cùng khắc thủ đoạn bị người truyền bá đi ra. Ngoài, trừ bỏ ở Tuyết Sơn Nhân, tiến vào vực ngoại chiến trường khác rất nhiều người cũng dần dần biết được hai người tồn tại. Đồng thời, rất nhiều người đối trong tay bọn họ cao cấp trận pháp cầu cùng phù triện sinh ra hứng thú. Ở Sơn Phúc bên trong, các nàng còn cứu không ít quảng linh giới hải tộc, ma tộc cùng yêu tộc đồng minh. Ở Tuyết Sơn chỗ sâu Sơn Phúc thu quát một vòng, Lâu Mộ Yên đoàn người thu hoạch cũng là có chút phong phú. Mấy người quân công cũng theo đếm ngược hơn 10 vạn danh tăng lên tới ngũ vạn danh tả hữu. Hướng quân công bài danh thật sự là quá chậm, Lâu Mộ Yên nhất tưởng đến quân Lạc Trần phải thay. Đổi kia kiện này nọ liền đau đầu, kia này nọ đều không biết muốn tích góp từng tí một bao lâu quân công tài năng đổi. Không cần phải gấp gáp, đến hậu kỳ tích góp từng tí một quân công sẽ rất nhanh, quân Lạc Trần nói. Lâu Mộ Yên hỏi, ý của ngươi là đến lúc đó sát có quân hàm nhân cũng sắp sao? Đã biết còn hỏi, quân Lạc Trần tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Lâu Mộ Yên lười cùng hắn tiếp tục nói tiếp, thằng nhãi này cho rằng có được quân hàm nhân sẽ như vậy hảo sát. Đúng rồi, các ngươi muốn đột phá sao? Nàng xem Minh Tu mấy người hỏi, nếu mọi người đều cùng nhau thăng cấp đến dung hợp cảnh. Kia thực lực đem gia tăng rất nhiều, vân. Chúng ta trước tìm một chỗ đột phá lại tiến đến trung chuyển đứng đi, Minh Tu khinh cười nói. Ở trung chuyển đứng tuy rằng không cho phép bác sát, nhưng là thăng cấp cũng không là liền đại biểu phi thường an toàn. Dạ Thanh Hàn cùng Tô Cẩm cũng đã đến thiên nguyên cảnh cực hạn. Tùy thời có thể đột phá, các ngươi là tiếp tục đi theo chúng ta, vẫn là đi trước một bước. Lâu Mộ Yên đối Lan Nhược Thủy đám người hỏi. Đi theo các ngươi, Lan Nhược Thủy không chút do dự trả lời. Dọc theo đường đi nàng kiến thức đến vực ngoại chiến trường hung hiểm tàn khốc. Nếu nàng một người thật muốn là gặp được nguy hiểm đã chết sẽ chết. Nhưng là nàng không thể để cho đệ đệ xảy ra chuyện. Lâu Mộ Yên cùng Nhược Ly rất hợp ý, còn dạy hội hắn rất nhiều phòng thân thuật pháp. vì đệ đệ an toàn suy nghĩ. Nàng chỉ có mặt dày yêu cầu để lại. Lan nói chuyện vui vẻ, đám người cũng đều tỏ vẻ muốn đi theo mấy người. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng chia được không ít quân công cùng tài nguyên. Tuy rằng xuất lực không ít, nhưng muốn là không có Lâu Mộ Yên bốn người, bọn họ nói không chừng đã bị Hồng Phương trận doanh nhân sổ nhiều tiểu đội phục kích đã chết. Hảo, vậy phiền toái các vị nhiều chờ một đoạn thời gian ở chạy đi, Minh Tu có chút hòa khí nói. Nơi đó, Minh Huynh quá khách khí. Ngoặc kép, hết chương.